Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả, Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 253, mạnh mẽ uy áp. Tổ sư nương nương, ngươi đi thong thả, Thiên Linh Nhi nhất định rất nhanh sẽ đi tìm ngươi. Thiên Linh Nhi nức nở một hồi, liền dần dần an định lại, nhìn lấy căn này ốc xá trong. Giờ phút này bởi vì Linh Lung Thánh Nữ thạch tượng biến mất mà càng lộ ra trống trải lạnh lùng bộ dáng, Thiên Linh Nhi nhưng trong lòng không có ngày xưa cô tịch thưa thớt tâm cảnh. Bởi vì, nàng hiện tại có mục tiêu, tìm kiếm Linh Lung Thánh Nữ chính là nàng trước mắt lớn nhất hy vọng. Nhẹ nhàng quay người, Thiên Linh Nhi toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tóc xanh như suối. Phảng phất nắm giữ thế gian sở hữu thánh khiết nữ thần. Trên mặt vẫn treo nhàn nhạt nước mắt. Cất bước đi ra căn này ốc xá. Chỉ chốc lát sau, Thiên Linh Nhi tại mặt khác một gian phòng bỏ bên trong. Tìm tới lịch đại thánh nữ nương nương lưu lại một đồng dạng màu trắng mạng che mặt. Cẩn thận từng ly từng tí đeo lên qua. Lau khô trên mặt nước mắt. Đi ra căn này có dấu sau ngũ quyển thiên thư Nam Cương mật thất. Đi tới cửa, Thiên Linh Nhi toàn thân pháp lực nhất vận chuyển. Nhất thời một cỗ cổ lão quỷ dị sóng pháp lực truyền đến. Toàn thân ngũ sắc quang hoàn lượn lờ. Đằng không mà lên, hướng về vừa rồi cùng Trương Tiểu Phàm đại chiến trên đình đài bay đi. Trên đình đài, giờ phút này Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch. Chính ở chỗ này rằng co, Tiểu Bạch trong tay Phệ Hồn Tiên kiếm còn tại trên tay mình nắm. Đối với mình cổ trắng, không để ý chút nào Trương Tiểu Phàm ăn nói khép nép đủ kiểu khẩn cầu. Tiểu Bạch, ngươi nói những này, ta vừa rồi cùng này yêu áo trắng thanh nữ giao chiến thời điểm. Cũng ít nhiều chú ý một chút, nàng pháp lực lại là rất lợi hại cổ quái quỷ dị, khó mà nắm lấy. Thậm chí ngay cả ta tu luyện đã nhiều năm thiên thư top 3 quyển đều không phải là nàng đối thủ. Trong khoảnh khắc, liền bị nàng đánh bại, chật vật không chịu nổi. Trương Tiểu Phàm nói, hừ, đó còn cần phải nói. Thánh nữ nương nương sử dụng tự nhiên là chính tông thiên thư. Há lại người này nửa đường nhặt được, tàn khuyết không đầy đủ thiên thư có thể so sánh. Qua đi nhất định phải cho ta thành thành thật thật, quy quy củ củ, bảo nàng thánh nữ nương nương, nếu không, Bạch nhượng ta hao tâm tổn trí. Tiểu Bạch hừ hừ nói, được rồi, Tiểu Bạch, ta là gà mờ thiên thư, quy lực quá kém đúng rồi. Tiểu Bạch, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, yêu nữ này, ấn như lời ngươi nói. Tất nhiên sẽ sử dụng trong truyền thuyết thần bí khó lường thiên thư pháp quyết. Như vậy, nàng cũng cần phải có một bộ thiên thư mới là. Chúng ta có hay không có thể? Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm nói ra. Ngươi cái tên này lại tại đánh lấy cái gì chủ ý xấu? Là muốn thâu thiên thư? Vẫn là muốn thành nữ nương nương vô lễ? Ta có thể cảnh cáo ngươi a, liền ngươi cái này dâm tặc mức độ. Nhiều lắm là có thể đem ta cái này chưa thấy qua cái gì các mặt xã hội bạch hồ lừa gạt tới tay. Đối với cái này khôn khéo vô cùng, trời sinh thanh tú thành nữ nương nương, thế nhưng là một điểm gãy đều không có. Người ta vu pháp tu vi cao như vậy, há lại người cái này tiểu tiểu dâm tặc có thể ngấp nghé. Hừ, khác đến lúc đó, đối với người ta vô lễ không thành. Phản mà bị người nhà lửa giận thiêu đốt đến, một kiếm muốn giết ngươi, khi đó, ta cũng sẽ không đi cứu ngươi, không những sẽ không cứu ngươi, ngược lại sẽ chạy đến nơi đây, nhìn thánh nữ nương nương giết ngươi tiểu tử này cho vui. Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, ta là ngươi tưởng tượng như thế không chịu nổi người sao? Ta, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm kháng nghị nói, hừ. Ta cái gì? Ngươi đến là được. Được rồi, không nói cái này. Ta biết trong lòng ngươi đánh lấy ý định gì. Là muốn cho hai người chúng ta đều lưu lại. Cùng vị này thánh nữ nương nương lá mặt lá trái. Lừa gạt nàng tín nhiệm. Sau đó lại lấy nàng thiên thư. Đúng không? Tiểu Bạch hỏi, người hiểu ta Tiểu Bạch lão bà vậy? Trương Tiểu Phàm một tiếng reo hò, tiếp tục hưng phấn mà nói ra, theo ta thấy, cái này thánh nữ nương nương, tuổi còn trẻ, tâm tư đơn thuần, chỉ cần chúng ta hai người biểu hiện tốt một số, thiên trường địa cửu, còn không thể thu hoạch được nàng tín nhiệm. Ngươi ở ngoài sáng, mỗi ngày bồi tiếp nàng, ta ở trong tối, len lén lẻn vào phòng nàng, nhất cử đem thiên thư trộm đến tay, cẩn thận tu luyện, vẫn không lo đánh không lại nàng. Đến lúc đó, đánh bại nàng, ra một thanh trong lồng ngực ác khí, chúng ta liền có thể nghênh ngang đi. Nghĩ đến thật đẹp, ý nghĩ háo huyền, thánh nữ nương nương cực kỳ thông minh, tu vi thông thiên, thậm chí có thể thăm dò nhân tâm nghĩ như thế nào. Làm sao lại ngươi tiểu tử này làm? Chỉ sợ đến lúc đó kế sách không được, tự mình ngã trước lộ ra chân ngựa, bị nàng phát hiện sơ hở, một kiếm đưa ngươi giết, ngươi liền ô hô ai tai, con mắt bế, ta cũng liền ô hô ai tai, chúc ngươi phủ phục thượng hưởng. Tiểu Bạch xem thường địa đạo, căn không vì Trương Tiểu Phàm cái này nhìn như không tệ chủ ý mà thay đổi. Bởi vì, thân thể vì thiên địa linh vật Bạch Hồ, nàng đối với cảm giác nguy hiểm, đặc biệt nhạy cảm, mặc dù mình vừa rồi cũng không cùng Thiên Linh Nhi chính thức giao thủ. Nhưng là, bằng vào nàng nhạy cảm trực giác, nàng cảm thấy, chính mình vạn ắt không là Thiên Linh Nhi đối thủ. Đối phương một cái ngón tay cũng có thể muốn mạng nhỏ mình. Mà lại, liền xem như chính mình cùng Trương Tiểu Phàm dùng hết toàn lực, liều mạng đối kháng Thiên Linh Nhi, cũng sẽ bị nàng trong trở bàn tay, đánh bại bát, Tiểu Bạch, ý kiến này xác thực rất tốt a. Ngươi liền tin tưởng Tiểu Phàm đi, chúng ta nhất định có thể đại công cáo thành. Trương Tiểu Phàm cầu khẩn nói, mau đưa trên tay ngươi phệ hồn tiên kiếm, ném đi đi, ta nhìn quái kinh hồn bạt vía, chỉ sợ sơ ý một chút, ngươi liền muốn hương tiêu ngọc tổn, ta nhưng làm sao bây giờ a? Hừ, ngươi tiểu tử này, tuyệt không trung thực, bức bách ngươi nửa ngày, ngươi luôn luôn vương nhìn trái phải mà nói hắn, không chút nào đồng ý để cho ta lưu lại làm bạn thánh nữ 1-2 năm. Sau đó lại cùng ngươi đoàn tụ chủ ý, ngươi lão là nghĩ đến muốn cùng thánh nữ nương nương liều mạng. Ta còn có thể không biết, mơ tưởng, hôm nay ngươi nhất định phải nghe ta lời nói, nếu không, ta liền chết ở trước mặt ngươi, liền ngươi cái này so ta chỉ mạnh như vậy một chút tiên pháp tu vi. Thế nào lại là thánh nữ nương nương đối thủ? Huống hồ, nơi này là lịch đại Nam Cương thánh nữ viện lạc. Thánh nữ nương nương nói cái gì cũng sẽ không đem ngươi nam tử này lưu lại. Không có hỏng Nam Cương lịch đại thánh nữ danh dự. Tiểu Bạch nói, rất tốt, Bạch Hồ cô nương, ngươi quả nhiên không có nhường chỗ ngồi thất vọng, là một cái tu đạo có thành tựu, ánh mắt lâu dài nữ tử, nào giống kia là cái gì Trương Tiểu Phàm, như thế không kiến thức, không phải muốn cái gì châu chấu đá xe. Thiêu thân lao vào lửa, làm chút không biết lượng sức sự tình. Lúc này, một trận thanh thúy êm tai thanh âm truyền đến. Tiếp theo, trên đình đài không, một trận pháp lực mạnh mẽ cùng cực sóng pháp lực, tầng tầng lớp lớp địa truyền tới. Trong nháy mắt, liền bao phủ lại toàn bộ đình đài. Một tiếng, Tiểu Bạch trong tay phệ hồn tiên kiếm, đem bóp không được. Vô pháp chống lại Thiên Linh Nhi khoáng thế uy áp, hạo hải pháp lực lập tức rời tay bay ra, rơi xuống đất. Hoa, muốn mạng a! Làm đến trên mặt đất, Trương Tiểu Phàm cũng là quát to một tiếng, lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, đầu não một trận mê muội, thân thể hướng phía sau bỗng nhiên ngửa mặt lên, nếu không phải mình nhanh tay lẹ mắt, kém chút lần nữa đã hôn mê. Cái này Thiên Linh Nhi pháp lực tu vi quá mạnh mẽ vô cùng, chân thân chưa tới, còn giữa không trung một cỗ vô hình uy áp bao phủ xuống, liền khiến cho Tiểu Bạch trong tay phệ hồn tiên kiếm rơi xuống đất.